giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4004. Ngươi cùng giáo bá khẳng định có cái gì quan hệ, đúng hay không? Cùng giáo bá xài chung một chương bàn ăn, chuyện này qua đi 2 ngày. Dương Mân vẫn tò mò 10 phần, tóm được cơ hội liền hỏi đám Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, đám Tiêu Tiêu, không còn coi ta à, cùng ta nói à, ta tuyệt đối không nói cho người khác. Đám Tiêu Tiêu tạm dừng viết chính tả từ đơn, tan học ngươi như thế nào còn ngồi ở này. Đừng nói gần nói xa, nói chính sự. Đàm Tiêu Tiêu chi khởi cầm xem ngồi cùng bàn, nói cho nàng là không có khả năng nói cho nàng, y nàng kia bát quái miệng, hiện tại cùng nàng nói chính mình cùng Kỷ Văn Sâm quan hệ. Không đến nửa ngày nàng là có thể truyền đến cả 5 cấp đều biết. Bình thường đồng học quan hệ ta không tin, cứ việc kích động, Dương Mân vẫn là chú ý khống chế âm lượng, kêu ngươi qua đi cùng nhau ngồi. Đi phía trước còn cùng ngươi nói, đi rồi. Này có thể là bình thường đồng học quan hệ à? Xem chúng ta không vị trí, kêu chúng ta qua đi đua bàn chính là Giang Chu Tư. Không phải Kỷ Văn Simoni, Đàm Tiêu Tiêu nói. Câu kia, đi rồi. Không chỉ định đối ai, có thể là đối Giang Chu Tư nói. Có thể là nói với ngươi, Dương Mân lắc đầu. Không có khả năng là đối ta nói à? Giáo bá hoàn toàn không phản ứng ta. Chúng ta không thân, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì bá? Ngồi ở Dương Mân phía trước đào lỗi quay đầu lại. Quay lại đi, quay lại đi. Chúng ta nói chuyện phiếm có ngươi chuyện gì sao? Đào lỗi cợt nhả, như thế nào không liên quan chuyện của ta? Chúng ta là đồng học, muốn hài hòa ở chung nhiều giao lưu sao? Ai muốn cùng ngươi giao lưu à? Dương Mân trợn trắng mắt, hành sao? Vậy ngươi về sau đừng hỏi ta đề mục, đừng cho ta mượn tác nghiệp, a nha ngươi người này. Đào lỗi một gián đoạn, Dương Mân chú ý điểm bị mang thiên, Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu cười cười, tiếp tục nhớ từ đơn, cuối tuần muốn nguyệt khảo. Nói thật, nàng có chút khẩn trương, đời trước, đọc sách thời đại Đàm Tiêu Tiêu nhất khẩn trương sự chính là lớn lớn bé bé trường học khảo thí. Xuyên đến tiểu thuyết, vẫn là sửa không xong này tật xấu, trừ ra một bộ cơ sở tính khóa sau luyện tập, trường học không dám phát tư liệu cùng luyện tập, các khoa lão sư chỉ có thể liệt thư đơn, tiến tới học sinh hội chính mình đi mua, nguyên thân đương nhiên không thuộc về tự giác kia một loại. Cái này cuối tuần, Đàm Tiêu Tiêu cầm thư đơn lên phố đi tranh hiệu sách. Hiệu sách cao nhị khoa học tự nhiên giáo phụ khu tư liệu rực rỡ muôn màu. Đàm Tiêu Tiêu cẩn thận mà đối chiếu thư danh, nhà xuất bản lựa, sinh vật, mũi nhọn sinh học án. Đàm Tiêu Tiêu mặc niệm ở kệ sách thượng tìm kiếm money tìm được rồi. Có người ở kệ sách trước chống đỡ, không tốt lắm lấy, Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Ngượng ngùng, người có thể để cho một chút sao? Nhìn về phía người nọ, nhìn ra cũng là cái cao trung sinh, mang bạc chất tế khung mắt kính. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, ân, xin lỗi, người nọ xấu hổ mà sau này lui vài bước. Quyển sách trên tay ở vội vàng động tác gian khép lại. Mũi nhọn sinh học án, cao nhị sinh vật, Đàm Tiêu Tiêu trong lúc vô tình nhìn đến trong tay hắn thư bìa mặt. Từ kệ sách thượng lấy thư, Đàm Tiêu Tiêu không có ở chỗ này nhiều đãi, lập tức đi tiếp theo cái giáo phụ khu tìm thư. Vài phút sau, tìm xong sở hữu muốn mua thư, Đàm Tiêu Tiêu xuống lầu tính tiền. Cuối tuần mua thư người không ít, trùng hợp chính là, xếp hạng nàng phía trước chính là vị kia mang mắt kính nam sinh. Tích, thu bạc A-di quét xong mang mắt kính nam sinh cuối cùng một quyển sách. Tổng cộng 52 nguyên, nam sinh trở tay duỗi đến sau lưng ba lô. Sờ soạn 10 tới giây, hắn ngượng ngùng thu hồi tay, quẫn bách mà quay đầu lại. Xin lỗi, tiền của ta bao không thấy, ngươi có thể, trước giúp ta phó sao, ta về nhà lập tức chuyển cho ngươi, Đàm Tiêu Tiêu nhẹ ách thanh. Nam sinh vội la lên, ta không phải kẻ lừa đảo, thật sự, có thể, Đàm Tiêu Tiêu đem trong lòng ngực thư đặt ở trên quầy thu ngân. Đối thu bạc A-di nói, cùng nhau kết phó xong khoản, Đàm Tiêu Tiêu kéo ra cặp sách, đem thư nhét vào đi. cảm ơn ngươi, Tế Khung mắt kính đi theo Đàm Tiêu Tiêu. Ta thêm một chút ngươi QQ hoặc là WeChat đi. Cái kia, còn tiền, Đàm Tiêu Tiêu cười cười. Ngươi có Alipay sao? Có, vậy ngươi nhớ một chút ta Alipay tài khoản. Quay đầu lại đem tiền chuyển cho ta là được ân. Hảo đi, Đàm Tiêu Tiêu báo một chuỗi con số. Ngươi không cần bút ký sao? Ta nhớ rõ trụ, nam sinh chuẩn xác mà đưa điện thoại di động hào phục báo ra tới. Hành, Đàm Tiêu Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá không có hứng thú cùng người xa lạ giới liêu. Gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Cái kia, con có chuyện gì sao? Nam sinh cào cào cái ót, lộ ra cái có chút ngượng ngùng cười. Đôi lông mày khóe mắt phảng phất mang theo đầu mùa xuân dương quang. Sạch sẽ tuấn tú, ta kêu Yến Dương Sán, ở một trung niệm thư. Người đâu, Yến Dương Sán, trong nguyên tác nam số 2, một trung nổi danh soái ca cùng với học bá, so nữ chủ hơi muộn chuyển tới nhị trung, bị Nguyễn Manh đơn thuần nữ chủ hấp dẫn, giúp nữ chủ học bổ túc công khóa chờ, vì nữ chủ làm không ít chuyện, khái quát lên. Chính là thâm tình ôn hòa hệ nam nhị, chính nói đi, vị này mang mắt kính nam sinh lớn lên đẹp như vậy. Trong nguyên tác không quá khả năng không tên, chỉ là không nghĩ tới là nam nhị, tùy tiện dạo cái hiệu sách đều có thể đụng tới quan trọng nhân vật. Nên nói nàng vận khí tốt sao? Ta ở nhị trung, Đàm Tiêu Tiêu không báo danh tự. Ta cần phải trở về, tái kiến, lại nói tiếp. Lúc trước xem xong này bổn khóc túm giáo bà yêu ta đã có chương. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy Yến Dương Sán là tiểu thuyết tương đối bình thường tương đối không trúng nhị. Người, thậm chí có điểm thưởng thức hắn, nhưng hiện tại làm thư người trong, Đàm Tiêu Tiêu cũng không tưởng cùng nam nhị có quá nhiều giao thoa. Đồng dạng, không muốn cùng nam một nữ một có liên lụy, xe buýt cửa sổ xe pha lê ánh Đàm Tiêu Tiêu mặt. Không lắm rõ ràng, giống cách sương mù che xa, nàng cấp Kỷ Văn Sâm đã phát điều tin nhắn, lấy cớ lo lắng lão sư phát hiện, làm ơn hắn không cần ở giáo biểu lộ ra bọn họ quan hệ. Tìm từ xưng được với phi thường cung kính lễ phép, cho đến xe buýt đến nàng mục đích trạm, đối phương cũng chưa hồi phục, Yến Dương Sán còn tiền nợ, phát tới một cái Alipay tăng thêm bạn tốt xin, Đàm Tiêu Tiêu xem nhẹ. Giao thông công cộng trạm ly Đàm Tiêu Tiêu trụ cũ tiểu khu còn có 200-300 mét lộ trình. Đi tới, Đàm Tiêu Tiêu nhìn đến cách đó không xa chợ bán thức ăn giao lộ có nói hình bóng quen thuộc. Nàng lập tức đi qua đi, mụ mụ, đang cúi đầu sửa sang lại trái cây Phùng Tú Linh quay đầu lại. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Tiêu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đàm Tiêu Tiêu tiến lên tưởng giúp Phùng Tú Linh bày biện quả cam. Phùng Tú Linh ngăn lại nàng. Mụ mụ tới, ngươi về nhà học tập ta đi hiệu sách mua chút tư liệu trở về. Thuận tiện lại đây nhìn Simon Sơ, Phùng Tú Linh quả thực có thể xưng được với thụ sủng nhược kinh. Nàng ra tới bày quán bán trái cây đã nhiều năm, nữ nhi chưa từng có tới xem qua một lần, nàng nhiều ít có chút nhận thấy được. Nữ nhi ghét bỏ nàng không thể diện, có đôi khi ở bên ngoài xa xa mà nhìn đến nàng bày quán. Không phải đường vòng chính là làm bộ không phát hiện. Hiện tại, nữ nhi thế nhưng chủ động tới chào hỏi. Còn tính toán hỗ trợ, A Huy nói đúng, nữ nhi trưởng thành hiểu chuyện thật nhiều. Đàm Tiêu Tiêu không biết Phùng Tú Linh một phen tâm lý hoạt động. Kỳ thật Đàm Tiêu Tiêu ở nguyên lai trong thế giới diện mạo cùng, Đàm Tiêu Tiêu có 6 phần giống. Cha mẹ nàng cũng cùng, Đàm Tiêu Tiêu cha mẹ có 4-5 phần giống. 3 năm trước đây, Đàm Tiêu Tiêu gần 50 tuổi cha mẹ đều so trong sách Đàm phụ Đàm mẫu thuật nhìn tuổi trẻ. Đặc biệt là, Đàm Tiêu Tiêu, mẫu thân Phùng Tú Linh. Mấy năm vất vả làm lụng vất vả toàn khắc vào trên mặt. Thoạt nhìn sinh sôi sau thực tế tuổi muốn đại 7-8 tuổi. Mỗi khi nhìn đến Phùng Tú Linh này trương tang thương gương mặt. Đàm Tiêu Tiêu luôn có một chút độn độn đau lòng. Nơi này bụi đất nhiều. Mụ mụ không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi buổi chiều còn phải đi trường học. Mau trở về đi thôi. Phùng Tú Linh luôn mãi đuổi nữ nhi về nhà. Đàm Tiêu Tiêu vô pháp. chỉ phải ngoan ngoãn về nhà. Cách Thiên, Kỷ Văn Sâm trở về điều tin nhắn, ngắn gọn đến không được, chỉ có một ân, liền dấu chấm câu đều không có. Sao sao sao nguyệt khảo ở thứ 5 thứ 6, nhị trung quy tắc là ấn trước một lần khảo thí xếp hạng cấp học sinh phân phối trường thi. Đàm Tiêu Tiêu ở trường thi thấy được mấy ngày không gặp Kỷ Văn Sâm. Làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là, giáo bá Tòa Hào so nàng muốn trước, Đàm Tiêu Tiêu thành tích ở lớp trung du. Theo như cái này thì, giáo bá tạm nghỉ học trước lần đó cuối kỳ khảo thành tích hẳn là không tính kê monster mặt khác. Vườn trường tiểu thuyết, giáo bá đều là không học vấn không nghề nghiệp thành tích đếm ngược. Như thế nào này bộ tiểu thuyết giáo bá, như vậy không hợp với lẽ thường. Vài ngày sau, nguyệt khảo thành tích ra tới, cứ việc chủ nhiệm lớp khen ngợi tiến bộ đồng học có Đàm Tiêu Tiêu. Nhưng Đàm Tiêu Tiêu vẫn có điểm hoài nghi nhân sinh, toàn ban 59 người. Nàng cái này có thể xem như nhấn mạnh cao trung tam hảo học sinh thế nhưng chỉ khảo 35 danh. Hơn nữa bị một cái hàng ngày không nghe giảng bài giáo bá đẻ ở phía dưới. Kỷ Văn Sâm nguyệt khảo tổng thành tích ở trong ban bài đệ 30 danh. Đã chịu đả kích Đàm Tiêu Tiêu liền trong giờ học đều ở nghiên cứu nguyệt khảo thí cuốn. Dương Mân, này để ngươi sẽ sao? Đào Lỗi nhéo chương bài thi quay đầu lại hỏi. Dương Mân ở gặm quả táo xem khóa ngoại tạp chí. Sẽ không, ngươi xem cũng chưa xê monster. Đào Lỗi khuỷu tay đáp ở Dương Mân bên cạnh bàn. Nhìn xem sao, Dương Mân nhìn mắt. Bĩu môi, học ủy ngươi đang chọc cười. Tới hỏi ta một cái học cha. Không phải, ta vật lý thực lặn sao? Vậy ngươi hỏi Đàm Tiêu Tiêu a. Vật lý khóa đại biểu, có những lời này. Đào Lỗi nhìn về phía Đàm Tiêu Tiêu. Vật lý khóa đại biểu, ta có đề mục tưởng tỉnh giáo ngươi, ách. Hành, Đào Lỗi từ bên trái quay đầu lại chuyển thành phía bên phải quay đầu lại. Ly Đàm Tiêu Tiêu càng gần điểm, đồng thời cũng càng khẩn trương điểm Money trở thành cùng lớp đồng học một cái nhiều học kỳ. Trở thành trước sau bàn gần một tháng, Đào Lỗi còn không có cùng Đàm Tiêu Tiêu nói chuyện qua. Trong ký túc xá kia giúp nam sinh thường xuyên ở đêm nói khi nhắc tới vị này xinh đẹp đồng học. Đều thực chú ý nàng. Hoặc là nói, trong ban không có một cái nam sinh có thể xem nhẹ nàng tồn tại. Ngại với thiếu niên tự tôn cùng thẹn thùng. Không có mấy cái nam sinh dám chủ động tìm đề tài cùng Đàm Tiêu Tiêu đáp lời. Xem như bán ra một bước Đào Lỗi. Cảm thấy giờ phút này chính mình có điểm lợi hại. Nào đề. Liền thanh âm đều như vậy dễ nghe, a, a, Đào Lỗi vội vàng chỉ một đề, này đề hắn không có làm sai a, xem ở hắn là đồng học kiêm thiện lương trước bàn phân thượng. Đàm Tiêu Tiêu hữu hảo mà dò hỏi, cụ thể nơi nào không rõ, liền, sau hai cái lựa chọn không quá minh bạch Đàm Tiêu Tiêu cho hắn nói chính mình lý giải. Hiểu chưa, ân ân, Đào Lỗi gật đầu. Đàm Tiêu Tiêu đem bài thi còn cho hắn, còn có một đề, còn có một đề, Đào Lỗi phiên đến bài thi mặt trái. Này đề ta cũng không hiểu, Đàm Tiêu Tiêu rũ mắt nhẹ giọng đọc biến đề mục. Đồng thời ở trong đầu loát thanh nên như thế nào giảng giải. Nàng lấy bút ở bản nháp bổn thượng nhanh chóng họa ra sơ đồ phác thảo. Đầu tiên, đây là song song bản tụ điện, căn cứ động năng định lý. Học cha Mân gặm xong quả táo, lau lau tay, tưởng thò qua tới nghe một chút, nghe là không nghe được quá hiểu, chỉ cảm thấy ngồi cùng bàn giảng đề thanh âm dễ nghe cùng bộ dáng có điểm mê người. Còn phát hiện Đào Lỗi không quá chuyên tâm, thỉnh thoảng nhìn về phía nàng ngồi cùng bàn sườn mặt, hừ, Dương Mân bĩu môi, có khác tâm tư rác rưởi học ủy, Dương Mân bắt lấy dùng khăn giấy bao lên quả táo hai. Đứng dậy đi mặt sau rác rưởi sọt ném Money lơ đãng liếc đến nơi nào đó. Thiếu chút nữa hoảng sợ, giáo bá tới phòng học không ngủ được, còn nhìn nàng bên này. Không không không, nhìn chằm chằm chính là nàng cấp Đào Lỗi giảng đề ngồi cùng bàn Đàm Tiêu Tiêu. Tình huống như thế nào? Hết chương.